Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, nữ tử áo trắng. Toàn trường người lập tức rơi vào một mảnh trợn mắt ngoác mồm chung. Tại sao Kỳ Khâm vừa nhìn thấy Ninh Dương liền biểu hiện như vậy, dáng dấp như vậy? Ở toàn trường trợn mắt ngoác mồm chung, Ninh Dương đi tới xinh đẹp thiếu nữ bên cạnh. Nắm lên tay nàng nhận lấy Kỳ Khâm chèo thuyền qua đây 400 điểm. Coi như ngươi hiểu chuyện, ngươi đi đi. Ninh Dương không sao cả nói rằng. Thái San Dĩnh lập tức tiến lên hỏi, Kỳ Khâm, ngươi làm sao đối với tiểu tử này sợ thành như vậy? Kỳ Khâm không đáp lời, hắn chỉ là chậm rãi đi xa. Trong lòng nghĩ tới chính là cũng sẽ không bao giờ cùng nữ nhân này trộn lẫn cùng một chỗ. Suýt chút nữa hại hắn hai lần chết, Ninh Dương lập tức liền nhìn về phía Thái San Dĩnh hai người. Híp mắt cười nói, họ Thái thúc, trước đây ân oán ta cũng không để. Giao ra một nửa điểm ta ngược lại thật ra có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Tiểu tử, ngươi nằm mơ. Kỳ Khâm sợ Ninh Dương, Thái San Dĩnh cũng không sợ. Giơ lên năng lượng cao thương liền hướng Ninh Dương phóng tới. Ninh Dương khẽ thở dài một cái, cự lãng thao thiên. Theo Ninh Dương một tiếng thở nhẹ, một đạo quyền ảnh đột nhiên xuất hiện. Một loại khủng bố vô cùng quyền lãng ở Ninh Thành nắm đấm trung tản mát đi ra. Này cuồng bạo khủng bố quyền lãng lại như thật sự sóng biển giống như vậy, đột ngột xuất hiện tại trong không khí, cấp tốc cực kỳ hướng về Thái San Dĩnh hai người bao phủ mà đi. Quyền lãng không chỉ có chặn lại rồi năng lượng cao thương phóng ra đạn, hơn nữa thế đi không ngừng, trong nháy mắt liền oanh kích ở Thái San Dĩnh cùng nam tử mặc áo đen kia trên người. Oanh, oanh, lập tức không trung xuất hiện hai oanh xương máu, hai người xác chết cũng dầm một tiếng rơi xuống đất. Có quắp mấy lần sẽ thấy cũng không có khí tức. Còn chưa đi xa Kỳ Khâm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng còn tốt chính mình anh minh, sớm cho kịp thường tội, bằng không kết cục của hắn chắc cũng là như vậy đi. Nội khí bên ngoài, nội khí võ giả, nam tử to con kia nuốt nước bọt, có thể tưởng tượng được trong lòng hắn rốt cuộc là cỡ nào chấn động. Qua một hồi lâu nam tử to con mới chậm lại đây ôm quyền nói rằng, cảm tạ vị huynh đệ này giúp đỡ, hắn cũng muốn đi lên. Ninh Dương là cùng bọn họ trước từng có quan hệ nam tử. Hiện tại hắn mới biết bọn họ ban đầu là ngu xuẩn cỡ nào, lại chọc tới mãnh liệt như vậy người. Cũng còn tốt người này không có để ý bọn họ. Ninh Dương không để ý đến này tráng nghiêu. Hắn nhưng là nhớ tới này tráng nghiêu trước cũng đã có nói, người này nát mệnh sớm muộn sẽ bỏ vào bên. Hắn dĩ nhiên đối với tráng nghiêu không có bất kỳ hảo cảm. Nếu không phải nhìn thấy cái kia thiện tâm thiếu nữ, hắn mới sẽ không nhiều chuyện. Thu hồi hai cái người chết không gian áp xúc khí, sau đó đi tới nham thạch bên trực tiếp một quyền đập ra. Lấy ra tử linh kim. Liền hướng xa xa đi đến, chờ chút, ta tên Việt Thiết Dương, ngươi tên là gì? Cố gắng trong lòng cái gì bị xúc động, nhìn thấy Ninh Dương muốn đi lúc, xinh đẹp thiếu nữ bỗng nhiên tiến lên hỏi, Việt Thiết Dương cũng không biết mình bây giờ là dạng gì trong lòng. Nàng chỉ biết là cái này đều là hô mình là hắn tiểu lão bà nam tử. Tựa hồ cũng không hư như vậy. Ninh Dương quay đầu lại liếc mắt nhìn xinh đẹp thiếu nữ. Lòng nói danh tự này thật là hán tử. Ninh Dương, nói xong, liền hướng xa xa mau ra đi đến. Ninh Dương đi rồi hai ngày, đi tới một cái không biết khô cạn bao lâu sông trước. Này khô cạn sông lúc ẩn lúc hiện tỏa ra một loại khí tức, để Ninh Dương sản sinh một loại cảm giác quen thuộc, suy nghĩ nhiều vô ích. Hắn đơn giản liền truy tìm một hồi sông đầu nguồn, nhìn rốt cuộc là thứ gì để hắn sinh ra cái cảm giác này. Dọc theo này khô cạn sông một con đi về phía trước. Ninh Dương ước chừng đi rồi nửa ngày, chu vi tất cả đều là đan xen vào nhau hình thù kỳ quái khổng lồ cổ thụ. Ninh Dương ngừng lại, đứng chỗ cao, xuyên thấu qua 5 cây đan dệt cổ thụ khe hở nhìn sang. Nhìn thấy nơi xa xôi có một cao vút trong mây ngọn núi. Ninh Dương nghĩ thầm, khả năng này chính là khô cạn sông đầu nguồn. Đi chỗ đó nói không chắc còn có thể tình cờ gặp cơ duyên gì. Hắn một đường rất dễ dàng sẽ đến cao vút trong mây ngọn núi chân. Mới vừa gia nhập vùng đất này, Ninh Dương liền lộ ra vẻ nghiêm túc. Hắn lại cảm giác được nơi này có một cao cấp trận pháp. Này hoang dã tinh cầu lại có cao cấp trận pháp, ngoại trừ có cao nhân tới quá này. Hắn thật nghĩ không ra ngoài hắn ra khả năng. Ninh Dương không hề dám đi loạn. Hắn quyết định sau này nhất định phải học tập cho thật giỏi một hồi trận pháp cấm chế. Món đồ này thực sự quá quan trọng. Ninh Dương đang muốn lúc rời đi. Một mực vào lúc này, thần thức của hắn truyền đến một cơn chấn động. Thực sự là oan gia ngõ hẹp. Ninh Dương phát sinh một tiếng cười gằn. Thần thức của hắn phát hiện Sở Kỳ Tuyết chính đang đi về phía này. Chỉ chốc lát, Sở Kỳ Tuyết liền tới đến Ninh Dương phụ cận. Nàng cũng nhìn thấy Ninh Dương. Nhất thời thất kinh, nàng cũng không có phần mềm hack, cũng không có tự động khôi phục công năng. Chức năng, hàm, hiện tại trọng thương còn chưa khỏi hẳn a. Ninh Dương đang nghĩ ngợi làm sao bào chế nàng lúc, nhất thời vẻ mặt đại biến. Không chút nào dám nhúc nhích. Đó là bởi vì thần thức của hắn quét đến một đáng sợ nữ tử. Còn không chờ hai người làm những gì, một nữ tử áo trắng bỗng xuất hiện tại trước mặt hai người. Như là ảo thuật như thế, xuất hiện phải vô cùng đột nhiên. Nhìn thấy cô gái mặc áo trắng này, Ninh Dương lập tức liền lui về sau vài bước. Hắn tại đây nữ tử áo trắng trên người cảm nhận được một loại vượt qua phàm trần khí tức. Loại khí tức này thật giống như có một chút như phần mềm hack yêu bàn tình cờ tỏa ra huyền áo. Khí tức như thế, mênh mông tang thương, thánh khiết mà không có thể xâm phạm. Cô gái mặc áo trắng này trên người mặc cổ trang. Một thân cổ trang phối hợp xinh đẹp dung nhan quả thực là đẹp đến mức tận cùng. Lại như 17-18 tuổi như thế, mang theo một luồng vượt qua trần tục thanh linh khí chất. Nàng loại kia không gì sánh kịp phong hoa cùng đẹp đẽ dung nhan. Liền làm nổi bật lên nàng nhất định là dị thường cao quý. Đây là Ninh Dương lần thứ nhất nhìn thấy một cô gái đã bị nàng biểu hiện bên ngoài rung động thật. Sâu, hắn biết cô gái này tuyệt đối là siêu cấp cường giả. Nhất định là vượt qua tông sư cường giả tồn tại. Ninh Dương một lùi về sau. Cô gái mặc áo trắng này ánh mắt lập tức liền rơi vào Ninh Dương trên người. Ánh mắt của nàng ở Ninh Dương trên người quét vài lần. Lộ ra một tia kinh dị. Một lát sau nữ tử áo trắng liền đem ánh mắt chuyển đến Sở Kỳ Tuyết trên người. Lập tức vui mừng kêu một tiếng. Linh tính tản ra, nữ tử áo trắng tiến lên một bước. Trực tiếp bắt được Sở Kỳ Tuyết thủ đoạn. Sở Kỳ Tuyết cấp thiết muốn lùi về sau, chỉ là nàng cả người thật giống như không nghe nàng chỉ huy giống như vậy. Thủ đoạn bị nữ tử áo trắng không có chút hồi hộp nào nắm lấy. Sở Kỳ Tuyết trong lòng chìm xuống, bằng bản lãnh của nàng, chính là tông sư cường giả cũng không có thể như vậy cử trọng nhược khinh nắm lấy nàng. Trước mắt cái này bạch y nữ nhân hiển nhiên muốn so với tông sư cường giả lợi hại hơn. Thuần hỏa tiên căn, quả nhiên là cực phẩm thuần hỏa tiên căn. Hay, nữ tử áo trắng lộ ra dịu dàng nụ cười. Lúc này mới nóng bỏng nhìn chằm chằm Sở Kỳ Tuyết nói rằng. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy? Cái gì? Tiên căn? Ninh Dương thầm nói. Lẽ nào cô gái mặc áo trắng này là đến từ tu tiên văn minh đại cao thủ? Rất có thể. Cô gái này bất luận nói chuyện ngữ khí cùng ăn mặc đều nói minh nàng không phải đến từ khoa học kỹ. Thuật thế giới người, Sở Kỳ Tuyết mau mau lắc đầu. Không, ta đã có lão sư. Xin ngươi thả ta ra. nữ tử áo trắng đã buông lỏng ra Sở Kỳ Tuyết thủ đoạn. Hơn nữa tiện tay hướng về trên trời vung lên, gamma tinh cầu vệ tinh, cũng chính là chiếc bay hạm tin tức cái tinh cầu kia. Không ngừng lớn lên biến thành đen, sau đó tựa hồ, oanh, một tiếng đã biến thành nhất hỏa cầu. Không quá vài giây, tựa hồ, băng, một tiếng, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ tinh cầu biến thành đầy trời lửa khối tiêu tan ở trong vũ trụ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.